Mẹ đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1164. Mặt dày. Không bao lâu sau, phía ngoài tòa nhà liền truyền đến tiếng xe ô tô. Nghe tiếng dường như không chỉ có một chiếc. Hình như có không ít người tới, ít nhất là có tới mười mấy người. Để tôi ra mở cửa. Sắc Vì chủ động đi về phía trước cửa. Cô lo lắng về những vị khách không mời mà đến này. Trừ khi đi tới cửa, sau khi hít sâu một hơi, Sắc Vì mới mở cửa ra. Ngoài cửa dưới màn đêm, Sắc Vì nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trung niên đang tới gần. Cô không khỏi ngẩn người. Ninh Quang Diệu mặc áo khoác nhung màu xám, cổ da dê, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp. Ông ta đi giày ra, chậm rãi bước tới, chủ động gật đầu ra hiệu với Sắc Vì. Thủ tướng Ninh. Tuy rằng Sắc Vì không mấy hứng thú đối với chính trị, nhưng vẫn biết về những người lãnh đạo của quốc gia. Sắc Vì hoàn toàn không có thể hiểu được vì sao khuya như vậy Ninh Quang Diệu lại tới nơi này. Mà hai bên phía sau lưng Ninh Quang Diệu lần lượt là hai người đàn ông mặc áo dài mỏng manh theo phong cách cổ xưa đang đứng. Điều này đã khiến Sắc Vì đặc biệt chú ý. Hai người này tất nhiên là Ninh Tâm và Ninh Đức, phụ trách bảo vệ cho Ninh Quang Diệu. Tuy nói theo lý, Ninh Quang Diệu còn cần bọn họ chú ý nhiều hơn. Nhưng đi qua đi lại, cuối cùng vẫn là Ninh Quang Diệu dẫn đầu. Đồng thời khi Sắc Vì chú ý tới hai người bọn họ, Ninh Tâm và Ninh Đức cũng cảm thấy có chút kinh ngạc nhìn Sắc Vì. Bọn họ đều khoảng hơn 100 tuổi. Trong gia tộc, bọn họ thuộc về tư chất thường thường, cho nên đến tuổi như vậy mới hóa thần trung kỳ. Nhưng bọn họ đều sinh ra lớn lên trong ảo cảnh, từ nhỏ tu luyện. Nếu thả ra ngoài thế tục, vậy cũng được coi là người có thể tung hoành ngang dọc. Sắc Vì ở trước mặt hiển nhiên mới 20 mấy tuổi, nhưng tu vi không ngờ đã tới hóa thần kỳ. Đồng thời mơ hồ khiến họ cảm thấy cô cũng không kém hơn bọn họ. Điều đó khiến bọn họ rất tò mò. Kỳ thật về điểm này, ngay cả bản thân Sắc Vì cũng không biết rõ lắm. Tuy rằng nói các cô tu luyện công pháp vô danh, chỉ do bản thân Dương Thần tập hợp sở trường của nhiều gia tộc, căn cứ và vãng niệm diễn sinh kinh mà chỉnh sửa thành công pháp. Nhưng khi Dương Thần lấy đạo làm gốc, lấy hóa thần thiên địa làm đại đạo tu sĩ mà sáng tạo công pháp, bản thân cũng đã không bàn mà hợp ý nhau, chí ở trong thiên địa. Các cô gái ở trước hóa thần kỳ có lẽ không còn cảm thụ được sự khác nhau giữa công pháp của bọn họ và công pháp khác. Nhưng từ cảnh giới hóa thần kỳ trở lên, theo cảnh giới nâng cao, công pháp vô danh có khả năng mang lại lợi ích cao siêu hơn so với công pháp của các đại gia tộc khác trong ảo cảnh. Đây cũng chính là công pháp lúc trước Yến Phỉ Vũ muốn có từ Sắc Vì. Cô ta cũng mơ hồ thấy được công pháp mà Sắc Vì tu luyện tuyệt đối không tầm thường. Nói ngắn gọn, từ trên điểm xuất phát, tuy rằng công pháp vô danh không bằng công pháp vãng niệm diễn sinh kinh, nhất định có thể đạt tới cửu thiên thần lôi kiếp, nhưng cũng nổi tiếng. Xin hỏi vị tiểu thư này, đây có phải là nhà của Lâm Nhược Khê, chủ tịch công ty quốc tế Ngọc Lôi không? Hả? Đúng vậy, Thủ tướng Ninh. Trong lòng Sắc Vì có vài phần lo lắng không yên, nên sau khi trả lời liền nhường đường. Trong đại sảnh, các cô gái đều nhìn thấy người tới, vẻ mặt Mạc Thiện Ni liền cứng lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê trở nên trắng bệch, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ bối rối đó khó có thể che giấu, thân thể mềm mại run rẩy, tâm trạng khó có thể bình tĩnh được. Mà Quách Tuyết Hòa lại ngạc nhiên, trong đó còn có chút phút, còn có ưu tư phức tạp. Hiện nay quan hệ giữa Dương gia và Ninh gia rất thầm thúy, bà không thể không cẩn thận hơn. Thủ tướng Ninh, vì sao ngài lại đến đây? Ninh Quang Diệu nhìn Lâm Nhược Khê một cái thật sâu, sau đó mới cười ôn hòa nói. Tuyết Hòa đây sao? Nhiều ngày nay không gặp, không cần phải khách khí như vậy. Đều quen biết nhiều năm như vậy, cứ thoải mái đi. Tối hôm nay, nhân lúc tôi ở Trung Hải có thời gian rảnh rỗi, nên qua thăm Nhược Khê. Thăm Nhược Khê? Ninh Quang Diệu lại chỉ rõ ràng như vậy sao? Quách Tuyết Hòa vừa nghe liền thâm ý sâu sắc nhìn cô con dâu ngồi phía bên cạnh, đang cắn chặt đôi môi không nói được lời nào. Chuyện Lâm Nhược Khê là con gái ruột của Ninh Quang Diệu, Vũ Vương biết, nhưng phần lớn mọi người lại không biết. Nhưng sau đêm nay, xem ra tất cả mọi người sẽ biết thôi. Ninh Quang Diệu rất tự nhiên bảo những người hộ vệ kia ở ngoài chờ, không được vào nhà quấy rầy. Mà hai người Ninh Tâm Ninh Đức lại thản nhiên đi vào trong phòng khách, nhìn xung quanh. Sau đó hai người khá hào hứng quan sát hai cô gái Sắc Vi và Lâm Nhược Khê. Dù sao Ninh Quang Diệu cũng đường đường là thủ tướng, ngày thường mọi người cũng chỉ nhìn thấy được trên TV. Dương Thần là chủ nhà mạnh mẽ, không sợ trời, không sợ đất, chắc chắn sẽ không để ông ta làm gì đó bất ổn. Các cô gái nhìn thấy Ninh Quang Diệu vào nhà, cuối cùng cũng trở nên thận trọng, thật cẩn thận, không dám lớn tiếng nói chuyện. Mọi người không cần khẩn trương, đừng ngồi cả đi, tôi thật sự chỉ đến thăm Nhược Khê thôi. Ninh Quang Diệu nhắc lại một lần, sau đó ông ta đi đến trước mặt Lâm Nhược Khê, rồi dừng lại. Lâm Nhược Khê quay đầu đi chỗ khác, trong đầu cô hiện lên hình ảnh trước đó, khi cô ở Yến Kinh. Ninh Quang Diệu đã nghiến răng nghiến lợi không thừa nhận mình. Tim cô liền giống như có người sát muối vào vết thương. Đôi bàn tay trắng nõn nắm chặt, móng tay sắp cắt vào lòng bàn tay. Thấy Lâm Nhược Khê hoàn toàn không có ý mở miệng, Ninh Quang Diệu dường như cũng không cảm thấy kỳ lạ. Ông ta tiếp tục cười nói. Nhược Khê, đêm nay cha mang theo Trần Tâm Thanh Ý qua đây. Còn có thể nói chuyện với cha vài câu được không? Lâm Nhược Khê run rẩy hít vào một hơi. Cô cảm thấy trong ngực rất khó chịu. Tôi không có gì muốn nói. Cha có. Ninh Quang Diệu khẩn khoản. Thái độ của ông ta khiến các cô gái đang ở xung quanh đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Điều này sao giống như Ninh Quang Diệu đang cầu xin Lâm Nhược Khê cho mình cơ hội để nói chuyện riêng. Lâm Nhược Khê thoáng ngẩng đầu, mắt cô nhìn về mặt Ninh Quang Diệu đầy tha thiết, cuối cùng vẫn mềm lòng. Đi sang phòng bên đi. Lâm Nhược Khê nói xong, xoay người đi tới phòng bên trước. Ninh Quang Diệu theo sát phía sau, vẻ mặt vui mừng. Các cô gái cũng không đi cùng, nhưng đều buồn bực nhìn về phía Quách Tuyết Hoa. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Thủ tướng Ninh và chị Nhược Khê có quan hệ gì sao? An Tâm không nhịn được hỏi. Quách Tuyết Hòa thở dài, cũng không giấu giếm, nói sơ qua về chuyện năm đó. Cái gì? Nhược Khê là con gái ruột của Thủ tướng Ninh sao? Sắc Vì kinh ngạc kêu lên thất thanh. Thật giống như đang nằm mơ. Tiểu Chỉ Tình cũng thì thào. Các con là người một nhà, sớm muộn gì cũng phải nói cho các con nghe. Nhưng các con cũng đừng nói chuyện này trước mặt Nhược Khê, còn bé sẽ không vui. Quách Tuyết Hòa nhắc nhở. Các cô gái gật đầu đồng ý. Thật ra các cô có chút thương xót đối với những cảnh ngộ mà Lâm Nhược Khê gặp phải. Cho dù Mạc Thiện Ni hiểu Lâm Nhược Khê nhất, cũng không có cách nào tưởng tượng được hoàn cảnh thân thế của Lâm Nhược Khê, không ngờ lại trớ trêu như vậy. Cùng lúc đó trong phòng bên, Lâm Nhược Khê nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lưng quay về phía Ninh Quang Diệu. Thủ tướng Ninh, có chuyện gì nhanh nói đi, trời đã khuya rồi. Lâm Nhược Khê thờ ơ nói ra những lời lạnh lùng. Ninh Quang Diệu không để ý, tiếp tục đầy thâm tình, lại thêm vài phần sám hối nói. Con gái, cha biết trong lòng con vẫn oán hận cha không ít. Hôm nay cha đến, nói tới cũng cảm thấy hổ thẹn. Kỳ thật sau khi cha đau khổ dẫy dụa, quyết định nhận lỗi với con và người mẹ đã mất của con. Nhận lỗi? Lâm Nhược Khê nghe đến đó, không khỏi nở nụ cười lạnh. Thủ tướng Ninh, không nên nói đùa nữa. Tôi chẳng qua chỉ là con gái của một thương nhân bình thường, một người kinh doanh không có địa vị gì, sao có thể chịu nổi lời nhận lỗi của Thủ tướng Ninh? Ninh Quang Diệu thở dài. Cha thừa nhận, cha bị lợi ích làm cho mê muội. Cha vì danh tiếng của mình, làm những chuyện mà ngay cả heo chó cũng không bằng. Cha đều thừa nhận. Nhưng... Nhược Khê, con là cô gái thông minh, con cũng giống với mẹ con, đều là phụ nữ có trí tuệ lớn, con nhất định có thể hiểu được một người đàn ông như cha. có địa vị xã hội, có lực ảnh hưởng. Cha phải suy tính, phải gánh vác rất nhiều thứ. Những năm gần đây, áp lực bốn phía ép vào, có thể nói sớm đêm lo than thở. Khó có thể sống bình yên, rất khó chịu. Nếu cha thuần túy chỉ là một người với hai bàn tay trắng, cha sao có thể nhẫn tâm không nhận con là con ruột của mình. Cha phải đối mặt là trên dưới hơn ngàn miệng ăn của Ninh gia, là đồng nghiệp đã nhiều năm ủng hộ cha như vậy, là nhóm phụ tá đi theo cha. Nếu cha vì vấn đề riêng tư mà liên lụy đến bọn họ, chẳng phải sẽ khiến bọn họ thất vọng, đau khổ sao? Suy xét từ đại cục, cha tự nhận là cha cũng không làm sai. Mặc dù như vậy, qua nhiều năm như vậy, cha vẫn âm thầm chú ý tới con, bảo vệ con. Thỉnh thoảng có sở hở, nhưng chung quy nhìn con vượt qua mọi chông gai, đi tới ngày hôm nay, cha thật lòng rất vui. Cha cũng không muốn tranh công. Tuy rằng cha không đứng ra nhận con, nhưng cha vẫn làm hết những gì mình có thể để bảo vệ con trên thương trường. Âm thầm giống như Lâm Chí Quốc, làm không ít chuyện. Cha không hy vọng xa vời, làm chuyện này có thể khiến con cảm kích cha. Nhưng cha thật sự rất hy vọng con có thể chấp cẩn thận suy nghĩ một chút, đứng ở góc độ của cha, nhìn sự tình rốt cuộc như thế nào. Sau đó, con hãy cho cha một cơ hội lập công chuộc tội, thử tha thứ cho người cha đã từng ngu xuẩn, hiện tại lại mặt dày này. Có được hay không? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1165, Tuyệt kiếm. Sau khi Ninh Quang Diệu nói xong, hốc mắt đã hơi ửng đỏ, rưng rưng, đầy vẻ sám hối. Lâm Như Khê đưa lưng về phía ông ta, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cô trầm mặc một hồi lâu, mới khẽ thở ra một hơi, lạnh lùng nói: "Không cần, tôi đã không hận ông, thì nói gì đến chuyện tha thứ cho ông. Hiện tại tôi sống rất tốt, so với trước kia, hiện tại tôi có thể làm chuyện tôi thích làm. Bên cạnh tôi có người thân, có chồng mình, còn có con của mình. Tôi đã thỏa mãn rồi. Nếu Thủ tướng Đình thật sự muốn tôi có được một cuộc sống tốt, mong ông về sau không nên lại tới tìm tôi nữa. Tôi không muốn có quan hệ gì với ông." Trên mặt Ninh Quảng Diệu chợt lóe lên chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại đầy đau thương. "Nhược Khê, ngay cả nhìn cha một cái con cũng không muốn sao? Cha thật sự đã không có cách nào bù đắp được cho con nữa sao? Con là con ruột của cha. Nếu con không tin cha thật lòng muốn là một người cha tốt, cha đáp ứng con, mặc kệ con muốn cái gì, cha đều cho con. Cha cũng không còn trẻ nữa, không còn có thể minh mẫn được bao nhiêu năm. Cha chỉ mong có thể cố gắng hết sức bù đắp cho những thiếu sót của một người làm cha như cha. Nếu con bằng lòng, cho dù con muốn cha giao lại vị trí gia chủ Ninh gia cho con, cha cũng không hề oán hận một câu." Nghe Ninh Quảng Dự bất ngờ nói ngay cả vị trí gia chủ cũng có thể giao ra, rốt cuộc Lâm Nhược Khê không thể không lộ vẻ xúc động. Cô xoay người lại, nhìn vẻ mặt kích động khẩn khoản của Ninh Quang Diệu. Lâm Nhược Khê có chút khó có thể kiềm chế được, đôi môi đang khẽ mở. Vị trí gia chủ của Ninh gia? Một người đàn ông xem trọng địa vị quyền thế như vậy, bỏ ra nửa đời tâm huyết vì nó, không ngờ lại nói muốn nhường vị trí gia chủ cho mình. Lâm Nhược Khê biết mình chắc chắn sẽ không muốn mấy thứ đó, nhưng ý nghĩa bảo hầu hàm trong đó lại khiến cô bắt đầu mềm lòng. Thở dài một tiếng, Lâm Nhược Khê mới nói: "Tôi không cần mấy thứ kia, ông để lại cho con ông đi. Tôi họ Lâm, không phải họ Ninh." "Không." Ninh Quảng Diệu quả quyết nói: "Con là họ Ninh, con là Ninh Nhược Khê, không phải họ Lâm. Nhược Khê, con gái cha, con không thể nhận cha, nhận gia tộc này sao? Cha hiểu rất rõ, con là ưu tú hơn nhiều so với Quốc Đống. Nếu con bằng lòng, cha thật sự có thể đưa vị trí gia chủ cho con, cho con trở thành người giám hộ gia tộc có quyền thế nhất trong toàn bộ Trung Hoa." Ông ta thể hiện tình cảm như thế khiến Lâm Nhược Khê có chút không thở nổi. Dù thế nào cô cũng không nghĩ ra, khuyên như vậy Ninh Quảng Diệu lại qua đây, còn tỏ thái độ như vậy. Có thể nói ra một vài điều có thể làm người nghe kinh sợ. Lâm Nhược Hề lắc đầu, lòng khóe mắt ướt. Tôi không biết, ông không nên nói nữa. Tôi mệt muốn chết, ông đi đi. Thấy mặt Lâm Nhược Hề lộ vẻ đau khổ dễ dụa, đáy mắt Ninh Quảng Diệu thoáng mừng thầm, nhưng rất âm trầm gật đầu. Được rồi, cha chắc chắn sẽ không ép buộc con. Mong con tự chăm sóc cho mình. Lần sau, cha lại đến. Cha... Ninh Quảng Diệu tự xưng một tiếng này, khiến thân thể Lâm Nhược Khề khẽ run rẩy. Gọi như vậy, thân thiết như vậy, mình đã nghĩ tới không biết bao nhiêu lần. Ninh Quảng Diệu nhìn Lâm Nhược Khề có vẻ ngơ ngác đứng đó, không nói gì. Ông ta liền chậm rãi xoay người, cất bước đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được hai bước, Ninh Quảng Diệu dường như nhớ tới cái gì. Ông ta xoay người lại, cười ôn hòa nói. Hôm nay đã muộn rồi, con bé tiền làm kia, hẳn đã ngủ rồi. Chả sớm biết con cùng Dương Thần đã nhận nuôi một bé gái. Lại nói tiếp, con bé cũng coi như cháu ngoại đầu tiên của cha. Lần tới, cha nhất định sẽ mang cho con bé ít quà. Nói xong, Ninh Quảng Diệu khôn ngoan, hai mắt lộ vẻ không nỡ nhìn Lâm Nhược Khề thêm nữa, chậm rãi đi ra ngoài. Trong phòng khách, trong khoảng thời gian này, Quách Tuyết Hòa đã pha trà mời hai người Ninh Tâm và Ninh Đức. Tuy nhiên hai người này cũng không có hứng thú uống trà, mà không ngừng quan sát các cô gái, đặc biệt là đối với Sắc Vi, lại vô cùng hứng thú. Thật ra cô gái nhỏ như cô, có tu vi không tầm thường, tuổi còn trẻ đã đạt đến hóa thần kỳ. Cô là tán tu hay là xuất thần một môn phái thế tục nào vậy? Ninh Tâm cười quái dị hỏi. Sắc Vi khẽ nhíu mày. Nếu biết tôi đã vào hóa thần kỳ, vì sao biết tôi còn trẻ tuổi? Cho dù hôm nay tôi đã 100 tuổi, trên khuôn mặt cũng sẽ không có gì biến hóa cả. Ninh Đức cười nói. Chỉ riêng lời nói này của cô cũng biết cô còn nhỏ tuổi. Hai người chúng tôi đã gần 100 năm tuổi, nhìn tuổi người sao có thể nhìn bên ngoài. Qua thần thái, cử chỉ, ngữ điệu, khí chất và bước chân của cô đều có thể thấy được tuổi thật sự của cô. Nếu người tu hành chúng tôi chỉ nhìn bề ngoài để phân biệt tuổi thật, vậy có thể sẽ loạn hết. Sắc Vi khẽ hừ một tiếng. Cho dù như vậy, các người hỏi tôi chuyện này để làm gì? Trước kia cô đã từng thiếu chút nữa thì bị Yến Phỉ Vũ mê hoặc, bị lừa đi lấy tâm pháp do Dương Thần truyền lại. Giờ phút này, Sắc Vi ứng phó đặc biệt cẩn thận. Cô gái nhỏ này hẳn không phải là người của tứ đại gia tộc chứ? Ninh Tâm nhèo mắt hỏi, nói. Không phải thì thế nào? Thật sự đúng là cả người đầy gai nhọn. Ninh Tâm cười nói. Nếu cô không phải là người của tứ đại gia tộc, vậy cô nên từ biệt người nhà của cô ở thế tục. Không tới vài ngày nữa, hẳn là cô không thể tiếp tục ở lại trong thế tục. Có ý gì vậy? Sắc Vi nhíu mày, đầy nghi hoặc. Ninh Tâm và Ninh Đức cũng không nói nhiều, quay đầu lại cầm lấy chén trà, dường như không muốn trả lời. Vừa vặn lúc này, Ninh Quang Diệu từ trong phòng đi ra. Mắt ông ta nhìn Ninh Tâm, Ninh Đức, ra hiệu có thể đi. Quách Tuyết Hòa vẫn lo lắng đề phòng, vội vàng thoáng nhìn về phía Lâm Nhược Khê, vẫn đang ở trong phòng không đi ra. Xác nhận Lâm Nhược Khê không có chuyện gì, mới nhẹ nhàng thở phào. Ninh Quang Diệu không quên nói lời từ biệt với Quách Tuyết Hòa. Tuyết Hòa, Nhược Khê đã thành con dâu của Dương gia các người. Tôi nhờ cô chiếu cố chăm sóc cho nó. Về sau nếu tôi có cơ hội, có thể sẽ còn đến thăm con bé nữa. Trong lòng Quách Tuyết Hòa càng thêm hồi hộp. Bà không rõ rốt cuộc Ninh Quang Diệu có ý gì, nhưng vẫn miễn cưỡng cười gật đầu. Tôi sẽ nhớ, bố chồng tôi cũng rất quý Nhược Khê. Ninh Quang Diệu cảm thấy được an ủi, ông ta gật đầu. Có thể được Dược Cầu yêu mến, tất nhiên là tốt rồi. Đáng tiếc Nhược Khê vẫn không chịu nhận tôi đành phải chờ đợi thôi. Quách Tuyết Hòa thần làm mẹ, xì bụng ta ra bụng người. Đau đớn lúc trước khi Dương Thần không chịu nhận mình, ký ức vẫn còn mới mẻ. Tuy rằng biết Ninh Quang Diệu làm không sai không ít chuyện, nhưng nghe Ninh Quang Diệu nói như vậy, vẫn không nhịn được khuyên nhủ. Yên tâm đi, Nhược Khê không phải là đứa trẻ lòng dạ hẹp hòi. Con bé coi trọng tình thân hơn bất kỳ ai. Tôi nghĩ nếu như thủ tướng ông thật lòng, sẽ có một ngày con bé tiếp nhận ông. Tôi tất nhiên là thật lòng rồi. Ninh Quang Diệu đầy vẻ bất đắc dĩ cười khổ, lại lần nữa nói lời từ biệt, sau đó chuẩn bị dẫn theo Ninh Tâm, Ninh Đức rời đi. Nhưng đúng lúc này, Ninh Tâm và Ninh Đức cùng với Sắc Vi, tất cả đều biến sắc. Vì sao lại có người... Sắc Vi không nhịn được thất thành nói. Cái gì? Quách Tuyết Hòa nghi hoặc. Ninh Tâm cười hà hà nói. Vừa rồi còn nói cô bé chuẩn bị sẵn sàng, không ngờ nói đến là đến. Rốt cuộc là ai đến đây? Quách Tuyết Hòa sốt ruột nói. Mạc Thiện Ni, An Tâm và các cô gái vẫn chưa về, bọn họ đều nhìn nhau. Các cô cảm thấy đêm nay gần như khó có thể ngủ được. Đang lúc nói chuyện, các vệ sĩ của Ninh Quang Diệu canh gác bên ngoài chợt hét lớn. Người nào? Đứng lại! Theo sát phía sau, cũng có thể nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên các vệ sĩ đã bị người nào đó đánh ngã. Cửa bị đẩy ra, một bóng người xa lạ, công khai bước vào trong phòng. Người này mặc một đạo bào với đường viền màu trắng và xám đan đen. Bên hông buộc một dây lụa, lưng lụa màu đỏ thắm, khuôn mặt oai hùng, cằm để râu, mái tóc muối tiêu được búi lên. Thoạt nhìn là một đạo sĩ cao lớn khoảng hơn 40 tuổi, sau lưng có dắt một thanh trường kiếm màu xám bạc, chăn nhíu lại có phần không kiên nhẫn đi vào nhà. Mắt nhìn mọi người trong phòng, đạo sĩ dừng lại trên người Ninh Tâm và Ninh Đức một chút, có vài phần kinh ngạc, ngay lập tức lại nhìn về phía Sắc Vi. Trong mắt thật ra có vài phần tán thưởng. Tôi còn tưởng là ai? Thế nào? Sứ giả lần này của Hồng Mông được phái đến là tuyệt kiếm đạo nhân, ông sao? Lúc trước Hòa Thượng Thiên Đầm mới chết, lần này lại phái một đạo sĩ tới. Xem ra Hồng Mông dự định thay đổi thử một chút sao? Ninh Đức trêu đùa. Tuyệt kiếm đạo nhân, sứ giả Hồng Mông. Ở đây ngoại trừ Tiểu Chỉ Tình ra, những người khác đều đã biết được không ít chuyện trong ảo cảnh. Bọn họ cũng lập tức hiểu được người tới là người phương nào. Tiểu Chỉ Tình không kịp phản ứng, nhưng lần này nhìn thấy tuyệt kiếm đạo nhân, khuôn mặt xinh đẹp chợt tái đi. Trong mắt cô chợt hiện lên vẻ suy tư. Cô yên lặng đẩy đẩy người mẹ mình đang ở bên cạnh. Tình Nhi, có chuyện gì vậy? Người này tới đây làm cái gì vậy? Vũ Vương rất hoảng hốt lo sợ. Tiểu Chỉ Tình ra hiệu Vũ Vương nói chuyện nhỏ giọng, lặng lẽ nói nhỏ bên tai Vũ Vương. Mẹ, không có thời gian giải thích. Mẹ quay vào bếp, lấy điện thoại di động gọi điện cho chồng con, bảo anh ấy lập tức về nhà. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1166, Ninh Nhược Khê. Vũ Vương là một người phụ nữ lớn tuổi, tất nhiên chắc chắn sẽ không bị chú ý mấy. Bà quay vào phòng bếp bận rộn một lúc, cũng nghe cũng sẽ không có người nào để ý. Trong lúc cấp bách, sau khi Tiêu Chỉ Tình nói xong, nhanh chóng làm bộ như không có việc gì. Vũ Vương cũng là người nhanh trí, bà lặng lẽ không lên tiếng, giả vờ như nghi ngờ liếc mắt nhìn mọi người. Sau đó liền lặng lẽ trở lại phòng bếp, coi như muốn pha trà đãi khách bình thường. Trên thực tế, tuyệt kiếm đạo nhân cũng không có hứng thú để ý đến mẹ con Vũ Vương. Ông ta chỉ đang tập trung chú ý vào Ninh Tâm và Ninh Đức. Người Ninh gia thật đúng là càng lúc càng to gan, lại công khai ở chỗ thế tục như thế, không sợ nhà khác bất mãn sao? Tuyệt kiếm đạo nhân cười lạnh nói. Tuyệt kiếm, đừng tưởng rằng tu vi của ông cao hơn chúng tôi là có thể giả vờ tài giỏi. Gia tộc thượng cổ chúng tôi vốn có người sẽ đến thế tục rèn luyện. Hai anh em chúng tôi ra một chút cũng không có gì là quá đáng cả. Thật ra ông đừng giống với người tiền nhiệm của mình, Thiên Sư Thiên Tâm. Xuất sư chưa đánh đã chết trước. Sứ giả Hồng Mông không ngờ bị người trong thế tục giết chết. Đây chính là chuyện hơn 100.000 năm qua mới nghe lần đầu. Ninh Tâm trầm biếm nói. Gia tộc Thượng Cổ và Hồng Mông vốn là lặng lẽ phần cao thấp. Thật ra hai bên vốn không có thiện cảm với nhau. Nói móc mọi thứ đều có thể. Bần đạo không có thời gian phí lời với hai người các người. Tuyệt kiếm đạo nhân nhìn về phía Sắc Vi, cười nói. Vị nữ đạo này, cô đã bước vào hóa thần kỳ, dương thọ tăng nhiều, đã không còn là kẻ phàm phu tục tử nữa. Cô ở lại thế tục cũng không có ý nghĩa gì, nên theo tôi đến Hồng Mông đi. Trong lòng Sắc Vi nghiêm nghị, chợt nhớ tới lúc trước Tiểu Chỉ Tình đã từng nhắc qua. Tu sĩ bước vào hóa thần kỳ đều đã tiến vào Hồng Mông. Hóa ra, tuyệt kiếm đạo nhân này tới vì muốn mình vào Hồng Mông. Sắc Vi tất nhiên không có khả năng đồng ý. Cô lắc đầu nói. Đạo trưởng, tôi không có ý định muốn vào Hồng Mông. Sao? Tuyệt kiếm đạo nhân vừa nghe, không khỏi bật cười nói. Chỉ sợ là nữ đạo cô chưa biết được lợi ích khi tiến vào Hồng Mông thôi. Cô tuổi còn trẻ, tôi thấy chỉ sợ cô cũng là tán tù gặp được kỳ ngộ tốt mà thôi. Cô còn chưa xác định rõ ràng. Nếu như cô vào Hồng Mông, có thể ở trong ảo cảnh, thu hoạch thêm linh khí thiên địa nồng đậm. Đồng thời, người trong Hồng Mông sẽ có phát linh đan theo số lượng quy định, thậm chí sẽ cấp pháp bảo cho cô. Nếu cô cố gắng hết sức nhanh chóng nâng cao tu vi, đột phá độ kiếp kỳ, vào Hồng Mông mới là chính đạo của con. Ở lại thế tục chỉ làm chậm trễ con đường của con mà thôi. Sắc Vi vẫn cười lắc đầu. Không được, đạo trưởng, tôi không có hứng thú đối với điều này. Sự kiên nhẫn của tuyệt kiếm cũng có hạn. Ông ta lập tức tỏ ra không hài lòng nói. Cho dù cô không có hứng thú, cũng nhất định phải theo tôi tới Hồng Mông. Một tù sĩ hóa thần kỳ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng với cân bằng thế tục. Cho dù cô muốn ở lại thế tục tu hành, cũng phải sau khi cô theo tôi quay về Hồng Mông, được các trưởng lão phê chuẩn, ở xác định địa điểm tiến hành tu hành. Nếu các tù sĩ hóa thần kỳ trở nên như cô là bậy như vậy, trong thế tục này chẳng phải là loạn thành một đống sao? Cô còn không chịu ngoan ngoãn theo tôi đi vào. Bần đạo không thể làm gì khác hơn là lấy tù vị cao hơn cô, ép cô về Hồng Mông. Dựa vào cái gì mà cô ấy nhất định phải đi Hồng Mông? Sắc Vi có thể tiến vào hóa thần kỳ là vì sự cố gắng và bản lĩnh của cô ấy. Hồng Mông không giúp cô ấy, tại sao cô ấy muốn nghe theo Hồng Mông? Hơn nữa, bọn họ chẳng phải cũng là hóa thần kỳ sao? Vì sao bọn họ có thể tùy tiện sống ở thế tục? Nghe không lọt tai, mà Thiện Nhi chỉ vào Ninh Tâm và Ninh Đức, bất bình thay cho Sắc Vi. Chỉ là một con nhóc tu vi hậu thiên mà cũng dám nói chuyện với bần đạo như vậy. Mặc dù bần đạo không mở sát giới, nhưng nếu cô bất kính như vậy, chớ trách bần đạo ra tay độc ác. Tuyệt kiếm đạo nhân khiển trách. Sắc Vi vội vàng kéo Mạc Thiện Ni ra khỏi phía sau, giả hiệu cho chị em mình đừng nói chuyện. Ninh Tâm hà hà cười nói. Chúng tôi là người gia tộc Thượng Cổ, Hồng Mông sao có thể quản được. Tôi nói này cô bé, cô nghe theo tuyệt kiếm đạo nhân đi. Ông ta là hóa thần thời kỳ cuối, hơn nữa với ngự kiếm thuật là sở trường của lỗ mũi châu. Cô chỉ là một hóa thần sơ kỳ, có phản kháng của vô dụng thôi. Lúc này Lâm Nhược Khê đã từ phòng bên đi ra. Cô nhìn thấy cảnh tượng này cũng có chút bối rối, nhưng cô đang tâm tư rối loạn, cũng không có tâm tư gì nói điều gì. Còn Ninh Quang Diệu lại lặng lẽ không lên tiếng, đứng ở bên cạnh xem. Trong mắt chợt hiện lên vẻ suy tư, dường như đang tính toán, cân nhắc điều gì. Tuyệt kiếm đạo nhân khinh thường nhìn hai người Ninh Tâm một cái, tiếp tục nói với Sắc Vi. Sứ giả Hồng Mông chúng tôi tiến vào Trung Hoa, phàm là tìm được tu sĩ đã tiến vào hóa thần kỳ, đều phải dẫn về Hồng Mông, tiến hành thống nhất quản thúc. Trừ phi là tứ đại gia tộc hoặc là người của gia tộc Thượng Cổ mới có thể thoát khỏi quyền quản lý của Hồng Mông. Những người khác cũng không được cãi lời. Đây là quy củ, cô nhất định phải tuần thủ. Nào có quy củ như vậy? Chẳng lẽ Hồng Mông các người còn có thể định ra giới luật của trời sao? Sắc Vi là con dâu tôi, thì chính là người của Dương gia chúng tôi. Quách Tuyết Hòa rốt cuộc không nhịn được, đứng ra lớn tiếng phản bác nói. Lâm Nhược Khê ở bên nghe liền chấn động, trong đôi mắt cô đầy vẻ ngạc nhiên nhìn bà. Sắc Vì cũng thoáng ngây người, cảm động nhìn Quách Tuyết Hòa, yếu ớt gọi một tiếng mẹ, cũng chần chứa tình cảm hòa lẫn bên trong. Quách Tuyết Hòa có chút áy náy nhìn Lâm Nhược Khê đứng cách đó không xa, nhưng vẫn ôm chặt tay Sắc Vì, vỗ vỗ. Còn đừng sợ, còn chính là người của Dương gia, xem ông ta nói thế nào. Quả nhiên, Tuyệt Kiếm đạo nhân là híp híp mắt nói. Tứ đại gia tộc là bốn lực lượng lớn nhất trong thế tục, đều có trong tư liệu cụ thể của Hồng Mông. Hiện nay còn dâu trưởng của Dương gia được xác nhận là con gái của Ninh Quang Diệu, Ninh Nhược Khê. Chẳng lẽ hiện nay ngay cả tình nhân cũng có thể tính là vợ sao? Khi Tuyệt Kiếm đơn giản nói ra con gái của Ninh Quang Diệu, mọi người ở đây đều kinh ngạc. Hồng Mông có tai mắt khắp nơi, hiển nhiên đã lan rộng toàn bộ Trung Hoa, đồng thời tương đối hiểu biết đối với tứ đại gia tộc. Không ngờ ngay cả một bí mật này cũng rõ ràng, thậm chí trực tiếp gọi Lâm Nhược Khê là Ninh Nhược Khê. Sắc mặt Ninh Quang Diệu vui vẻ, có vài phần chờ đợi nhìn Lâm Nhược Khê đang đứng phía sau. Còn Ninh Tâm và Ninh Đức lại nhìn nhau cười. Đây cũng chính là tin tức mà bọn họ hy vọng mau chóng có thể chứng thực. Lâm Nhược Khê cúi đầu xuống, mái tóc đen giống như thác nước che lấp khuôn mặt của cô. Không ai nhìn thấy được vẻ mặt của cô lúc này. Các cô gái khác lại lộ vẻ uất ức, nhưng tuy rằng không cam lòng, cũng nhất định phải thừa nhận. Cho dù Quách Tuyết Hòa xem các cô là con dâu, trong mắt người đời, các cô lại không phải. Nhưng lúc này, quan trọng nhất vẫn là không thể để Sắc Vì bị đưa đi. Dù sao Sắc Vì cũng là người từ nhỏ lớn lên trong hắc đạo, thật sự bị chọc tới không có đường thối lui. Cô cũng không nhẫn nại nữa. Trong mắt cô đầy kiên quyết nói. Tôi sẽ không đi theo ông. Nếu ông muốn dẫn tôi đi, vậy thì ra tay đi. Cô chắc chứ? Mặt Tuyệt Kiếm đạo nhân lộ vẻ giận dữ. Là ông ép tôi không có lựa chọn nào khác. Nói xong, Sắc Vì lập tức đi về phía ngoài phòng. Chúng ta đi ra phía sau núi, không nên phá hỏng nhà. Sắc Vì đã tiến vào hóa thần kỳ, cô đã vài lần lén so tài với Dương Thần, cũng hiểu rõ hiện tại mình có thể tạo thành lực phá hoại thế nào. Tuyệt Kiếm hừ lạnh một tiếng. Không biết điều. Được, vậy để bần đạo cho con nhóc như cô tâm phục, khẩu phục. Quách Tuyết Hòa muốn ngăn lại, nhưng bị Tiểu Chỉ Tình giữ chặt. Mẹ, vô dụng thôi, chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào chữ Sắc Vi. Quách Tuyết Hòa bùi ngùi thở dài, bà đành phải cùng các cô gái khác đi về phía ngoài phòng. Cho dù không có cách nào ngăn cản, cũng phải đi nhìn thế nào. Ninh Quang Diệu thoáng nhìn về phía Ninh Tâm và Ninh Đức hỏi ý. Hai người đều có tâm tình xem kịch vui, bọn họ là người đầu tiên đi ra ngoài. Trong một nhà trọ hoàn toàn mới ở nội thành Trung Hải, gần tới nửa đêm cũng chỉ có một ngọn đèn còn sáng. Trong nhà trọ được trang hoàng tinh xảo, trên mặt bàn đặt đầy các loại thức ăn và vỏ chai rượu, hiển nhiên vừa có người uống đến mức cực kỳ thoải mái. Giờ phút này, vừa trên sofa, lão Lý đầu đã tường đối chọc, mặt đỏ như lửa, say khướt gục đầu ngủ. Lão Lý vốn không uống được rượu, nhưng sau khi quen biết Dương Thần, dùng linh dược hạ phẩm của Dương Thần cho, thần thể cũng tốt hơn rất nhiều. Không chỉ khỏe mạnh hơn, mà sức sống cũng trở nên dồi dào. Ông ta cảm thấy cao hứng. Sau khi ăn cơm với Dương Thần xong, lại uống đến khuya, mới mơ màng ngủ thiếp đi. Bên kia, Dương Thần vẫn cười tà, ôm Lý Tình Tình chỉ mặc chiếc áo mỏng ở trên đùi. Một bàn tay lén lút tiến vào ngực cô, nắm lấy phần mềm mại, nhẹ nhàng gầy một điểm đỏ. Ơi đừng! Hai cánh tay ngọc ngà của Lý Tình Tình ôm lấy cổ hắn, trong đôi mắt đẹp có chút bất đắc dĩ và ngượng ngùng, hé mở môi đỏ mọng, từ trong cổ họng phát ra tiếng ngầm khẽ khẽ. Nhưng Dương Thần làm sao nghe lời, tay kia đã sớm với vào trong quần cô, dần dần tới khe hở ở giữa hai bên mông cô, chuẩn bị từ đằng sau tới vị trí riêng tư của cô. Anh đúng là đồ tồi. Cha em còn đang ở đây. Đôi má lúm đồng tiền của Lý Tình Tình ửng đỏ. Lão Lý đã sớm bị anh chuốc say khướt rồi. Yên tâm đi, mẹ em cũng đang ngủ, anh có thể thấy được. Dương Thần liếm môi. Hơn nữa, Tình Tình yêu dấu à? Em không cảm thấy ở trước mặt cha em bị ông xã em đặt trên sofa làm chuyện ân ái thì rất kích thích sao? Trong con mắt Lý Tình Tình tràn đầy vẻ mờ mịt. Em sớm đã nhìn thấu, anh chính là một kẻ xấu xa. Trước kia em đã nhìn lầm anh. Vậy cũng đã muộn rồi, em đã là của anh. Dương Thần đắc ý nói xong, nhận tiện cúi đầu, chùi vào trước ngực Lý Tình Tình, dùng mũi người người mùi hơi sữa. Lý Tình Tình mới ở Hàn Quốc bị phá thần không bao lâu, còn rất chịu sự trêu chọc. Dương Thần tùy ý chạm vài cái, mà thân thể mềm mại đã không còn nửa phần khí lực. Trên người nhuộm một dáng hồng, chỉ có thể để mặc Dương Thần đùa bỡn, vỗ về thân thể thanh xuân của mình. Nhưng thời điểm Dương Thần chuẩn bị cởi quần bò của vợ, từng bước thân thiết với vợ, thì điện thoại di động đặt trên bàn chợt đổ chuông. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1167, vô cùng phức tạp. Dương Thần khó khăn dừng động tác trên tay lại, quay đầu nhìn qua. Số hiển thị trên điện thoại di động đúng là số điện thoại của Vũ Vương rất ít khi gọi tới. Sao khuya như vậy rồi, Vũ Vương lại đột nhiên gọi điện thoại tới làm gì? Dương Thần không thể không coi trọng. Hắn hậm hực nhưng vẫn buồn Lý Tình Tình ra. Tay phải rời khỏi trước ngực cô, cầm lấy điện thoại di động trên bàn trả lên. Lý Tình Tình khẽ thở ra hơi thở ẩm ướt. Trong đôi mắt phượng của cô lộ vẻ tức giận, cũng có vài phần mất mát. Cô yếu ớt giúp trong lòng hắn cũng không lên tiếng. Alo, Vũ Vương, có cái... Không đợi Dần Thần hỏi xong, Vũ Vương ở đầu điện thoại bên kia dùng giọng nói gấp rút thì thầm. Cậu à, không tốt rồi, Thủ tướng Đình đến đây, còn có một đạo sĩ kỳ quái nữa. Tình Nhi bảo tôi gọi điện bảo cậu nhanh chóng trở về. Sắc mặt Dần Thần lập tức lạnh xuống, một chút tàn khốc chợt hiện lên. Hắn ngồi phát dậy, khiến Lý Tình Tình đang ở trong lòng hắn sợ hết hồn. Anh Dương làm sao vậy? Dương Thần cúp điện thoại, giúp Lý Tình Tình kéo lại quần áo. Sau đó hắn liền đứng dậy. Tình Tình, em đợi lão Lý vào nhà đi, anh phải đi về trước. Chồng nhà xảy ra chút chuyện việc gấp. Lý Tình Tình vừa nghe, cũng không hỏi nhiều. Cô nghiêm mặt gật đầu. Vậy, anh Dương, anh cẩn thận. Dương Thần khẽ cười an ủi cô. Sau đó hắn liền xoay người ra cửa. Ngọn núi phía sau biệt thự phía tây ngoại ô, gió lạnh thấu xương. Gió thổi qua bóng cây, mang theo từng tiếng động xào xạc. Trên bầu trời đen như đầm nước, không có nổi một ánh trăng sao. Dưới chân núi, Ninh Tâm, Ninh Đức thản nhiên khoanh tay đứng nhìn. Ninh Quảng Diệu cũng ở bên cạnh xem, nhưng ông ta không nửa điểm tu vi, cũng không thấy được tình hình trên đỉnh núi. Các cô gái Mặc Thiện Ni và An Tâm, Tiểu Chỉ Tình lo lắng cho Sắc Vi, đều cùng Quách Tuyết Hòa chạy cả ra. Lâm Nhược Khê đi cuối cùng, thần thái phức tạp, dường như cô còn chưa phục hồi lại tinh thần. Trên đỉnh núi, thường ngày Dần Thần cố ý xây dựng một cái sân cho các cô gái tu luyện. Lúc này từ phía xa có thể nhìn thấy hai bóng người đang đứng. Sắc Vì mặc áo len màu vàng nhạt, trong gió đêm có vẻ có chút yếu ớt, bị gió thổi khẽ động, khiến dáng người mềm mại của cô gái càng có vẻ mỹ lệ khác thường. Đạo sĩ đứng ngạo nghễ đối diện cô, hai tay khoanh ở trước ngực, chính là Tuyệt Kiếm đạo nhân. Không ngờ được, chỉ vì muốn dẫn một vãn bối hóa thần sơ kỳ về Hồng Mông, bần đạo còn phải động thủ hàng phục. Cũng được, nếu cô không chịu theo tôi rời đi, vậy cô cứ thoải mái tấn công, bần đạo sẽ khiến cô tâm phục khẩu phục. Mặc dù Sắc Vì có chút khẩn trương, nhưng cô cũng không sợ hãi. Sau khi cô tiến vào hóa thần kỳ, cũng đã dò chiều với Dương Thần vài lần, trong lòng cũng đã an tâm phần nào. Trên thực tế, bởi vì Dương Thần cũng yêu quý những người phụ nữ của mình, lo lắng sẽ làm Sắc Vì bị thương, nên không đánh thẳng tay, Điều này khiến Sắc Vi cũng không rõ ràng rốt cuộc thực lực của mình cao tới đâu. Lần này có Tuyệt Kiếm đạo nhân, hiển nhiên là một đối thủ có tu vi cao hơn mình. Sắc Vi thực sự có chút hưng phấn. Nếu đạo trưởng đã nhường như vậy, vãn bối cũng không khách khí nữa. Sắc Vi vừa nói xong, chân nguyên trong cơ thể lập tức tăng cường ngưng kết. Trong phạm vi một dặm, linh khí mờ mịt một mảnh, bắt đầu rung lên vận chuyển theo một quy luật nhất định. Tuyệt Kiếm đạo nhân nhíu mày. Sao? Đây là pháp môn gì vậy? Không đợi gã nghĩ ra, gã liền cảm thấy một dòng linh khí âm u lạnh lẽo, giống như thác nước, từ trong hư không trút hàng xuống. Một dòng thác màu xanh thẳm, giống như một dòng nước mạnh dội thẳng vào vị trí Tuyệt Kiếm đạo nhân vừa đứng, khiến một khối núi đá bị vỡ thành mảnh nhỏ. Tuyệt Kiếm đạo nhân bay lên trời, né tránh cũng rất nhanh. Trong lúc sợ bóng sợ gió một hồi, nhìn dòng thác màu xanh thẳm kia tan đi, trong lòng gã đầy ngạc nhiên kinh sợ. Đó cũng không phải là dòng nước, mà là linh khí thuộc tính thủy. Cô gái này có thể đột nhiên ở giữa xa không trung hội tụ thành dòng linh khí. Cô gái này mới vừa nhập môn hóa thần sơ kỳ, có thể nhạy bén khống chế sử dụng được linh khí thuộc hệ thủy trong trời đất. Sắc Vì thấy một đòn không trúng, liền nhắm mắt lại, đắm chìm trong thế giới chỉ có một mình cô. Bốn phía trở nên u ám, chỉ có vô số những tia sáng màu xanh lam lóe lên. Sắc Vì biết mình có khả năng cảm nhận được linh khí nước, có thể sử dụng tất cả linh khí nước trong phạm vi một dặm này. Lúc trước, trong cơn mưa to, cô đã hiểu ra được một chút nguồn nước, nguồn gốc của đạo, khiến Sắc Vì lĩnh ngộ được đạo. Xu hướng cũng giống như cơn mưa lớn. Đây là cảm ngộ của nàng, cũng là tâm tính của cô. Tất cả linh khí hệ thủy đều hóa thành xúc tu của Sắc Vi, dễ dàng nắm giữ được phương vị của Tuyệt Kiếm đạo nhân trên bầu trời. Chính là chỗ đó. Sắc Vi căn bản không cần mở mắt vẫn có thể thấy được Tuyệt Kiếm đạo nhân giữa không trung. Linh khí hệ thủy từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, giống như vô số những lưỡi dao sắc bén. Những mưa bụi li ti giống như muốn cắt ra thịt gã, khiến gã trở thành một cái sàng thịt. Vô số ánh sáng màu lam giống như một trận mưa sao lóe lên trong khoảnh khắc, nhưng lại là cuồng phong bão táp. Tuyệt Kiếm đạo nhân hoảng sợ biến sắc, gã lại không thấy được cô phóng ra bất kỳ pháp môn nào. Nhưng linh khí hệ thủy này giống như tương thông với tâm linh của Sắc Vi, không chút nương tay, công kích về phía gã. Nhưng dù sao tu vi của Tuyệt Kiếm đạo nhân cũng là hóa thần kỳ thời kỳ cuối, cao hơn Sắc Vi không chỉ một đoạn. Gã vận dụng chân nguyên khí cường xung quanh người, hóa giải mưa dao do linh khí hệ thủy tạo thành. Hay cho một hậu sinh vãn bối, quả nhiên thật sự có vài phần bản lãnh. Một khi đã như vậy, bần đạo sẽ không nương tay nữa. Tuyệt Kiếm đạo nhân hét lớn một tiếng, trường kiếm sau lưng vút một tiếng, đột nhiên bay ra khỏi vỏ. Xem phi kiếm của ta đây, thiên ti vạn lũ. Phi kiếm này tản ra một màu trắng nhạt, quay xung quanh Tuyệt Kiếm đạo nhân. Phi kiếm bay càng lúc càng nhanh. Thiên ti vạn lũ, phần tán. Tuyệt Kiếm đạo nhân giơ thẳng kiếm lên cao, vẽ một ký hiệu kỳ lạ, điểm vào trong thiên ti vạn lũ. Vút. Phi kiếm vốn chỉ từ một thanh, chồng nháy mắt tách ra. Giống như ảo ảnh, phi kiếm ở trước mặt Tuyệt Kiếm đạo nhân hóa thành vô số thanh kiếm, xoay nhanh như chòng chóng. Giống như thực sự có một muôn vàn kiếm quang bắt đầu quay chung quanh. Sắc Vi lập tức cảm thấy kiếm khí đang tiến về phía cô, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt cô vào trong. Thiên tỷ vạn lũ, bạch lăng thức. Tuyệt Kiếm đạo nhân chỉ kiếm về phía Sắc Vi. Vô số phi kiếm giống như dòng chảy ánh sáng, từng dòng ánh sáng nối đuôi nhau đánh về phía Sắc Vi. Sắc Vi không dám sơ suất. Trong hư không, cô lại cô động rất nhiều linh khí hệ thủy, nặng nề rơi xuống. Một màn mưa ánh sáng màu xanh lại được khởi động. Vô số hạt mưa và chạm vào ánh sáng phi kiếm màu trắng, phát ra những đốm lửa màu trắng và xanh đan xen. Linh khí và kiếm khí đâm vào nhau, gây ra sự chấn động, khiến phía sau núi đều rung chuyển. Dưới chân núi, mọi người thấy được trên đỉnh núi những tia sáng va chạm vào nhau rồi bắn ra bốn phía, đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Ninh Tâm và Ninh Đức liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy khiếp sợ. Chẳng qua cô bé kia chỉ mới là hóa thần sơ kỳ sao? Không ngờ cô ta có thể khiến Tuyệt Kiếm đạo nhân rút thiên tỷ vạn lũ của gã ra. Tuy rằng thiên tỷ vạn lũ không phải là pháp bảo khó lường, nhưng cũng là một pháp bảo phi kiếm hạ phẩm có uy lực không tầm thường. Xem ra, hẳn là công pháp tu luyện của cô bé kia cũng đủ có khả năng công kích mạnh mẽ. Ê, nhưng dù sao cô ta mới là hóa thần sơ kỳ, sao có thể khiến Tuyệt Kiếm đạo nhân đang ở hóa thần thời kỳ cuối phải thận trọng như vậy? Hay là công pháp của cô ta thực sự huyền bí như thế? Ninh Tâm và Ninh Đức lén trao đổi với nhau. Cả hai hạ quyết tâm phải báo cáo lại với gia tộc về chuyện kỳ lạ này. Mà Lâm Nhược Khê và các cô gái khác nhìn Sắc Vì và Tuyệt Kiếm đạo nhân chiến đấu, bắn ra tia lửa. Giả bốn phía đều có vài phần lo lắng và hâm mộ. Hóa ra, chị Sắc Vì thật sự lợi hại như vậy. Về sao chúng ta cũng có thể như vậy không? Hóa thần kỳ chiến đấu chính là như vậy sao? An Tâm giật mình nói. Tiểu Chỉ Tình cũng xem có chút mê mẩn. Không ngờ được công pháp do ông xã sáng chế ra lại có lực chiến đấu mạnh như thế. Tôi còn tưởng rằng chị Sắc Vì căn bản không có cách nào chống cự. Ôi, các con có nói chuyện này để làm gì? Vì sao đến giờ Dương Thần còn chưa về vậy? Nếu Sắc Vì bị thương thì làm sao bây giờ? Không thể trơ mắt nhìn Sắc Vì bị mang đi được. Quách Tuyết Hòa sốt ruột kêu to. Nhưng trùng quy, Dương Thần vẫn chưa xuất hiện. Trên đỉnh núi, Sắc Vì thổi động vô số màn mưa, đang xảy sửa giao chiến với vô số dòng ánh sáng phi kiếm của Tuyệt Kiếm đạo nhân. Cũng đúng lúc này, Sắc Vì và Tuyệt Kiếm đạo nhân đều giỏi dùng các loại chiêu thức đa dạng mê hoặc, che giấu chiêu số sát khí. Giờ phút này, hai người đánh tới mức hòa cả mắt, chói lọi không gì sánh được. Tuy rằng Sắc Vì không thể thật sự khiến Tuyệt Kiếm đạo nhân bị thương, nhưng những trận mưa linh khí hệ thủy giống như mưa dao, thực sự cũng khiến Tuyệt Kiếm nhất thời khó có thể công kích thành công, công thủ vẹn toàn. Mà ánh sáng phi kiếm của Tuyệt Kiếm đạo nhân không ngừng cố gắng đột phá tầng tầng lớp lớp phòng thủ của Sắc Vi, lại luôn thất bại trong gang tấc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1168, Bất lực. Cuối cùng, Tuyệt Kiếm đạo nhân thẹn quá hóa giận. Dù sao tu vi của mình cũng là hóa thần thời kỳ cuối, đối phó với Sắc Vi chỉ là một hóa thần sơ kỳ. Còn trong tình trạng Sắc Vi không có pháp bảo, Sắc Vi chỉ bằng vào phương pháp kết nối linh khí hệ thủy trong trời đất đầy quỷ dị kia, không ngờ lại đánh với gã tới mức giằng co chẳng phân biệt được thắng thua. Dưới cơn thịnh nộ, tay phải và tay trái của Tuyệt Kiếm đạo nhân cầm kiếm đàn vào nhau thành chữ thập. Chớ trách bần đạo ra tay ác độc, vãn bối như cô thường khiến người ta căm phẫn. Thiên tỷ vạn lũ bỗng nhiên được thu hồi toàn bộ tới bên cạnh Tuyệt Kiếm đạo nhân, hình thành một rào chắn giống như tường đồng vách sắt, phát ra ánh sáng màu trắng chói lọi. Hán hải lan càn bách trượng băng, cuồng lan thức. Tuyệt Kiếm đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, vô số phi kiếm với ánh sáng lung linh, trong nháy mắt ngừng kết thành 10 kiếm quang cao chừng 7-8 mét, lên tới mức một người ôm hết. Kiếm quang ngoan ngoãn quay chung quanh Tuyệt Kiếm đạo nhân, lơ lửng trên cao, trông rất đồ sộ. 10 thành phi kiếm này hình thành uy hiếp khiến người ta sợ hãi, cao siêu hơn cả lúc trước. Tuy rằng nói, nó chỉ là pháp bảo trung hạ phẩm, uy lực bản thân nó là có hạn. Nhưng bởi vì Tuyệt Kiếm đạo nhân có sở trường về ngự kiếm thuật, pháp bảo như vậy ở trên tay gã phát huy uy lực gần giống với pháp bảo trung tầm cao nhất. Sắc Vì cảm thấy áp lực đột nhiên tăng mạnh. Vừa rồi cô đối phó cũng đã có chút lộn xộn. Giờ phút này cũng hiểu rõ, với tu vi của mình hiện nay, cho dù có thể kịp thời dùng linh khí hệ thủy ngăn cản, cũng là không đỡ được nổi. Để cô hiểu được uy nghiêm của Hồng Mông là không thể chống lại. Tuyệt Kiếm đạo nhân cười đắc ý, gã đầy kiếm chỉ, 10 thành phi kiếm liền ầm ầm đánh về phía Sắc Vi. Sắc Vi tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể không ngừng bay ngược ra lại. Cô cố dắt những làn mưa linh khí về phía trước người, cố gắng ngăn cản sự đả kích của kiếm quang. Nhưng tất cả giống như trang giấy mỏng manh, trong nháy mắt đã bị xé rách. Trùng Quỳ cũng bởi vì tu vi kém hơn, cho dù mình đạt tới hóa thần trung kỳ, cũng tuyệt đối không đánh bại được tên lỗ mũi trâu này. Mười thành phi kiếm giống như tên lửa đạn đạo có hệ thống định vị, hướng về phía thân thể nhỏ bé của Sắc Vi, dần dần nuốt cô vào bên trong. Tuy rằng tuyệt kiếm đạo nhân cũng không có ý định muốn giết chết Sắc Vi, nhưng nếu trúng một chiêu này, Sắc Vi chắc chắn sẽ bị trọng thương. Gã đưa cô về Hồng Mông, cô cũng không có lực phản kháng. Chẳng lẽ mình thật sự sẽ bị đánh trọng thương, bị bắt đi Hồng Mông sao? Sắc Vi không cảm lòng nghĩ, nhưng cũng bất lực. Nhưng đúng lúc này, một thần hình giống như quỷ mị xuất hiện ở phía trước người Sắc Vi. Hắn giống như một mũi tên nhọn bắn thẳng đến, căn bản không để cho người ta có chút suy nghĩ, đã ngăn cản ở phía trước. Ông xã! Khoảnh khắc Sắc Vi nhận ra người đến là Dương Thần. Mười kiếm quang rất lớn, đã giống như cái đinh hình chữ thập hùng hằng đâm vào trên người Dương Thần. Ánh sáng lung linh bắn ra bốn phía, kiếm khí tràn đầy. Sau khi một loạt ánh sáng trắng mạnh mẽ bắn ra, Dương Thần cũng ngạo nghễ đứng, hoàn toàn không bị lay động dù chỉ nửa phân. Cho dù là tuyệt kiếm tầm đắc của tuyệt kiếm đạo nhân, trước mặt Dương Thần đã đạt được cửu thiên thần lôi kiếp sơ kỳ, vẫn không đáng để nhắc tới. Dương Thần vốn có thần thể nhanh nhẹn dũng mãnh khác thường, chúng phải một chiêu này, căn bản không cần bất kỳ biện pháp phòng hộ nào. Sắc mặt tuyệt kiếm đạo nhân trắng bệch, không thể tin được nhìn Dương Thần đang thản nhiên mỉm cười, trong lòng hoảng sợ, khó có thể nói nên lời. Cho dù cao thủ độ kiếp kỳ trong Hồng Mông, cũng có rất ít người dám dùng thần thể đỡ ngự kiếm thuật của mình. Trừ phi là những cao thủ thiên giai siêu cấp cao thủ và mấy trưởng lão địa giai lợi hại kia. Người trẻ tuổi này chắc hẳn là Dương Thần, người cháu đích tôn do Dương gia nhận về. Nhưng trầm nghe không bằng một thấy. Tu vi và thần thể của tiểu tử này lại mạnh đến nước này sao? Mà dưới chân núi, người có thể nhìn thấy Dương Thần dùng thân thể đỡ được một đòn sấm sét này cũng chỉ có Ninh Tâm và Ninh Đức. Hai người đều lộ vẻ kinh ngạc. Lần đầu bọn họ thật sự nhìn thấy Dương Thần, đã kinh sợ tới mức nói không ra lời. Sắc Vi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Dương Thần, liếc mắt đưa tình với chồng. Em còn tưởng rằng ông xã không cần em, vừa rồi đã rất sợ đấy. Dương Thần cũng không để ý tới tuyệt kiếm đạo nhân. Hắn cười tủm tỉm xoay người, ôm lấy thắt lưng mềm mại của Sắc Vi. Sao lại như vậy được? Anh đã về sớm, tuy nhiên nhìn gã muốn động thủ, lại vừa vặn mượn gã đến giúp em tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế thôi. Thế nào, vừa rồi trong quá trình giao đấu, em học được không ít nhỉ? Vẻ mặt Sắc Vi lộ rõ, quả thế, nhưng gật đầu nói. Ừ, thực chiến quả nhiên vẫn là đấu tu vi. Tuy nhiên em tin rằng, nếu em tới hóa thần trung kỳ, gã chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của em. Đó là điều tất nhiên. Công pháp do anh sáng chế, so với bọn họ tốt hơn nhiều, so với những công pháp tầm thường khác. Dương Thần có vài phần đắc ý. Lại nói tiếp, hắn tự mình nghĩ ra công pháp vô danh này. Nhưng sau khi Sắc Vi bước vào hóa thần kỳ, Dương Thần mới phát hiện ra chỗ huyền bí của nó. Công pháp bình thường xác nhận không ngừng nâng cao chân nguyên, cảm ngộ thiên đạo, nâng cao cảnh giới chịu lực và mượn càng nhiều linh khí trong trời đất. Nhưng Dương Thần mượn vãng niệm diễn sinh kinh, suy nghĩ ra công pháp. Tuy rằng không thể đạt được mục đích giống như hóa thần thiên địa, nhưng đối thiên địa chi đạo lại có trình độ lý giải tương đối cao. Căn cứ vào tâm tính, ngộ tính, cơ duyên của bản thân người tu luyện, khi tiến vào hóa thần kỳ sẽ có một loại cảm ngộ đặc biệt tính chất đạo với tính chất đặc thù. Sắc Vi chính nhờ mượn cảm ngộ trong mưa lớn, có thể nhận biết cực kỳ nhạy bén trước sự rung động của linh khí hệ thủy và phù hợp với linh khí hệ thủy với mức độ rất cao. Tuy rằng uy năng của nó không bằng sức mạnh của thiên địa, nhưng đã cao hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Lúc trước, Sắc Vi sử dụng một loại đạo này, diễn hóa ra chiều số giống như mưa to tầm tã. Dần thần cũng đã cảm thấy kỳ lạ. Cuối cùng hai người cùng hợp lại, gọi đạo mà Sắc Vi sở hữu được này là Vũ Lạc Chi Đạo. Tuy rằng Sắc Vi vừa mới bắt đầu, lĩnh ngộ của cô đối với đạo này còn đang trong giai đoạn sơ cấp. Nhưng hắn tin tưởng, tu vi của vợ mình được nâng cao, cô sẽ vận dụng Vũ Lạc Chi Đạo càng thêm thuần thục. Dần thần còn rất chờ mong, sau khi những cô vợ của mình tiến vào hóa thần kỳ, sẽ có những đạo với hình thức đặc thù như thế nào. Ngay khi hai người còn đang anh em, tuyệt kiếm đạo nhân đã bị Dương Thần hoàn toàn coi thường, sắc mặt gã đỏ ngầu. Dương Thần, cậu đã đến rất đúng lúc, cô bé này đã bước vào hóa thần kỳ, cô ta lại không phải là người của tứ đại gia tộc. Dựa theo nguyên tắc của Hồng Mông, nên vào ảo cảnh. Hôm nay nếu cậu thức thời, thì đừng vội ngăn cản bần đạo chấp hành sứ mạng sứ giả Hồng Mông. Quý củ, chẳng lẽ Hồng Mông đặt ra quý củ, Dương Thần tôi và vợ của Dương Thần tôi sẽ phải tuân thủ hay sao? Dương Thần cười lạnh, quay đầu lại nhìn. Tuyệt kiếm đạo nhân híp mắt nói. Chẳng lẽ cậu còn muốn đối đầu với Hồng Mông? Còn chưa đến mức đó, cho dù tôi có cuồng vọng mấy cũng không có khả năng đối địch với toàn bộ Hồng Mông. Tôi tin tưởng, trong Hồng Mông vẫn có vài cao thủ có thể thắng được tôi. Dương Thần nói. Một khi đã như vậy, còn không mau mau giáo người. Tuyệt kiếm quát lớn. Dương Thần cười tà. Dựa theo chư thần minh ước, tu sĩ Trung Hoa không được bước ra khỏi địa giới Trung Hoa. Ông là sứ giả Hồng Mông, hẳn là trước khi xuất hiện đã sớm hiểu rõ điều này có phải không? Tuyệt kiếm đạo nhân vài phần mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu nói. Không sai, chính là như thế. Nhưng bản thân cậu còn có cả thần cách của Minh Vương trong chư thần. Thật ra là một trường hợp đặc biệt. Tốt. Một khi đã như vậy, đêm nay tôi sẽ đưa vợ tôi ra khỏi Trung Hoa. Nếu cô ấy không ở Trung Hoa, trung quy, ông không thể đưa cô ấy đi Hồng Mông được. Dần thần vui mừng nói. Tuyệt kiếm đạo nhân sừng sốt, gã cũng không nghĩ tới điều này. Nếu Sắc Vi thật sự không ở trong Trung Hoa, gã lại không thể ra khỏi Trung Hoa. Dù sao dựa theo cách nói của Hồng Mông, ra khỏi địa giới Trung Hoa, có bị chư thần giết chết cũng chẳng trách ai. Hơn nữa Hồng Mông chỉ quan tâm tới Trung Hoa, cũng không để ý tới địa giới khác. Cậu có lòng tin như vậy thì cứ đưa người phụ nữ của cậu ra khỏi Trung Hoa. Cô ta chắc chắn sẽ không bị chư thần gây thương tích chứ. Tuyệt kiếm đạo nhân hỏi. Dần thần nhún vai. Vậy thì có thể làm sao bây giờ? Nếu ở lại Trung Hoa, ông quay về Hồng Mông báo cáo, nói tôi không phối hợp, chẳng phải tôi sẽ đối địch với toàn bộ Hồng Mông sao? Tôi nào có bản lĩnh này? Thật ra đi ra nước ngoài, tốt xấu gì tôi cũng là một trong 12 chủ thần. Tuy rằng hiện nay không gian pháp tắc của thần tộc có chút hoang phế, nhưng dù sao bọn họ cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ. Sắc Vi vừa nghe hắn nói muốn đưa cô ra khỏi Trung Hoa, cô lập tức có chút không hài lòng, nhưng cô cắn môi, cô không lên tiếng. Tuyệt kiếm đạo nhân suy nghĩ, như thế không vi phạm quy củ của Hồng Mông. Dù sao Sắc Vi ra khỏi Trung Hoa là do Dương Thần mang ra ngoài, vậy không phải là chủ động gây sự với tu sĩ Trung Hoa. Quan trọng là Sắc Vi chẳng qua chỉ là một tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Đối với Hồng Mông mà nói, nhiều hay bớt một người cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Được, nếu cậu đã nói như vậy, ngày mai tôi sẽ đến xác nhận. Nếu cô ta vẫn còn ở đây, vậy có thể sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa. Tuyệt kiếm đạo nhân nói. Dương Thần gật đầu. Tốt, ngày mai thì ngày mai. Đêm ngày mai, ông có thể tìm kiếm khắp Đại Trung Hải, toàn bộ Trung Hoa, tùy ông tìm kiếm. Tuyệt kiếm đạo nhân hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Sắc Vi một cái thật sâu, sau đó mới khôi phục thiên tỷ vạn lũ lại nguyên trạng, chân đạp phi kiếm, hóa thành một đường sáng bay đi. Chờ sau khi tuyệt kiếm đạo nhân đi rồi, hai bàn tay Sắc Vi nhất thời dùng sức bám vào ngực Dương Thần. Hiện tại cũng không cần làm bà vợ tốt nữa. Em không đi, dựa vào cái gì mà anh muốn em một mình trốn ra nước ngoài? Sắc Vi chủ mồi bất mãn nói. Dần thần vội cười hà hà ôm cô, giọng ôn hòa dụ dỗ nói. Sắc Vi yêu dấu, đừng nóng giận. Anh làm vậy không phải là ngộ biến tùng quyền lừa gạt gã sao? Anh làm sao bỏ em chơi chọi một mình ở nước ngoài được? Thật sao? Sắc Vì nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, anh mà sợ bọn họ thì cầu cho anh cả đời này đều bất lực. Dương Thần vỗ ngực nói. Sắc Vì nhẹ nhàng thở ra, gật đầu cười nói. Em tin rồi, ngay cả lời thề bất lực anh cũng nói ra được. Vậy chắc chắn anh sẽ không gạt em. Khóe miệng Dương Thần liền run rẩy, cười khổ nói. Chi tiết cụ thể, đợi lát nữa anh sẽ nói cho em biết nên làm như thế nào. Dù sao đi nữa, tuyệt đối sẽ không có hại. Chúng ta dồn đuôi trước đã, còn có việc phải xử lý đây. Hết chương 1168, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.